Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, sau cùng một bát cơm chiên trứng. Thần Hoàng không có chờ đến bộ phương lĩnh ngộ đạo thứ 5 vũ trụ trí cường pháp tắc tin tức. Ngược lại là trời còn chưa sáng. Chính là có thần hướng cường giả mặt mũi tràn đầy bối rối chạy nhanh đến. Thần triều cường giả khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Làm sao? Thần Hoàng nhíu mày nhìn lấy cái sau. Bệ hạ, tiền tuyến đại thế giới thất thủ. Bị hồn ma đánh vỡ. Hồn ma đại quân như lang như hổ. Giờ phút này chính hướng chúng ta hạ ấp thần triều triều đô phương hướng đánh tới. Vị này hạ ấp. Thần triều đại thần bối rối vô cùng nói ra. Hắn là thật có chút hoảng sợ. Chủ yếu là tin tức này truyền đến thời điểm. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Có bộ phương đậu hũ thối tại. Tiền tuyến giao đấu hồn ma vẫn luôn là chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là, không nghĩ tới. Một đêm thời gian không đến. Tiền tuyến chính là thất thủ. Tọa trấn tiền tuyến mấy cái tôn thượng các loại thần vương đều là vẫn lạc. Đây đối với hạ ấp thần triều mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Thần Hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không lo được chờ đợi bộ phương lĩnh ngộ đạo thứ 5 vũ trụ trí cường pháp tác. Sắc mặt nghiêm túc mang theo đại thần chính là hướng phía triều đô trong bay đi. Đồng thời phân phó triều đô các đại thế gia cùng đại thần khai hội nghị. Tin tức này, không gạt được, toàn bộ triều đô thế gia các đại thần đều là biết được tin tức này. Nhao nhao chạy tới hoàng cung, một trận thương thảo về sau, chính là tổ kiến quân đội, nhao nhao xông đến tiền tuyến, các đại thế gia, lòng người bàng hoàng, hồn ma đột nhiên cường ngạnh, thế mà áp chế hạ ấp thần triều quân đội, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ cùng trước đó thiên địa dị tượng có quan hệ? Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cảm giác được áp lực tới người, Lạc gia cao ốc. Hạ Thiên dựa vào cao ốc tầng cao nhất trước lan can. Ánh mắt nhìn chằm chằm này đóng chặt lại môn quán ăn. Vừa rồi đại thần cùng thần hoàng nói tới. Nàng đương nhiên cũng là nghe được. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Cục thế đã nghiêm túc đến loại trình độ này. Nàng không biết bộ phương nuốt ăn pháp tắc quả có thể hay không thật lĩnh ngộ đạo thứ 5 vũ trụ. Chí cường pháp tắc. Dù sao. Chí cường pháp tắc loại vật này. Không biết có thể hay không bão hòa, lĩnh ngộ quá nhiều liền không khả năng lại tiếp tục lĩnh ngộ loại hình. Bất quá, bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bộ phương. Tuy nhiên không hiểu rõ vì sao hắn muốn gửi hy vọng ở bộ phương. Nhưng là hắn luôn cảm thấy đem hy vọng ký thác vào bộ phương trên thân. Tóm lại hẳn là không sai, bởi vì... Bộ phương cho đến tận này đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái bán thần. Trong nhà hàng, bộ phương kéo ra một cái ghế. Ngồi ở tại bên trên. Hắn nhìn lấy trước mắt thất thải sắc trái cây. Hắn luôn cảm thấy trái cây có chút quỷ dị. Nhưng là, lại quỷ dị. Hắn cũng phải ăn. Có thể gom góp 5 đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Có thể cũng không dễ dàng. Chờ hệ thống khen thưởng. Cung cấp pháp tắc quả, đó là cái có thể thực hiện biện pháp, nhưng là bộ phương cũng không biết hệ thống còn sẽ không đưa ra có được pháp tắc quả lâm thời nhiệm. Vụ, cho dù có, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, cho nên hắn không tốt cược. Tiểu U cùng Minh Vương nhĩ cắp bọn người thì là ngồi ở phía xa, dướn cổ lên nhìn lấy bộ phương, tiểu hồ híp mắt, cái mũi tại run run, miệng nhỏ trong. Dầm dầm chảy xuôi theo nước bọt. Bất quá, bộ phương là không thể nào đem pháp tắc quả cho tiểu hồ ăn. Cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Nằm ngáy o o, không nhúc nhích. Cẩu ra giống như lại mập một vòng. Thân thể chung quanh thịt cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đều là chồng chất không có. Bộ phương nắm lấy thất thải pháp tắc quả. Khí tức quen thuộc, nhượng bộ phương minh bạch. Cái này pháp tắc quả hẳn là đản sinh tại hỗn độn pháp tắc biển. Bộ phương tay run một cái. Lòng cốt thái đao rơi vào trong tay hắn. Thái đao nhẹ nhàng vạch một cái. Tại này quả thực mặt ngoài cắt qua. Nhất thời vỏ trái cây vỡ ra đến. Hướng phía hai bên nằm mở. trong đó nhất thời có đậm đặc chất lỏng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Rầm rầm tản ra nồng đậm mùi thơm. Bộ Phương hít một hơi thật sâu. Nồng đậm mùi thơm chính là chui vào hắn trong miệng mũi. Vẫn là quen thuộc pháp tắc quả tư vị. Pháp tắc quả hắn ăn nhiều. Đều quen thuộc mùi vị kia. Hít sâu một hơi. Thịt quả cùng chất lỏng đều là chui vào Bộ Phương trong miệng. Một cỗ nồng đậm kiện hàng cảm giác bao trùm Bộ Phương bựa lưỡi. Trong tích tắc, Bộ Phương ý thức nhất thời bị kéo vào đến một cái kỳ lạ trong thế giới. Điểm điểm lộng lẫy, như tinh quang lấp lóe. Không hề nghi ngờ, nơi này là pháp tắc biển. Bộ Phương xe nhẹ đường quen đi vào pháp tắc biển sâu chỗ. Hắn còn kém một đạo thời gian pháp tắc chưa từng lĩnh ngộ. Nếu như gom góp thời gian pháp tắc, liền có thể đem 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc cho gom góp. Bộ Phương vừa đến chỗ này, này sau cùng một đạo chí cường pháp tắc, nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng, bao phủ lại hắn thân thể, tựa hồ là đang hoan nghênh hắn. Bộ Phương thậm chí không có động tác gì, cái sau chính là trực tiếp chui vào hắn thân thể trong. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, sợ là mình đến quá nhiều lần. Cái này pháp tắc chi lực đều quen thuộc chính mình. Ông, hấp thu thời gian pháp tắc. Bộ Phương lại là không có lập tức rời khỏi hỗn độn pháp tắc biển. Nhìn quanh một chút cái này bốn phía. Bộ Phương thở ra một hơi. Hỗn độn pháp tắc biển cho hắn một cỗ kỳ lạ huyền ảo cảm giác. Những này pháp tắc chi lực phảng phất như là bị nuôi nhốt ở chỗ này giống như. Loại cảm giác này rất lợi hại cổ quái. Bất quá Bộ Phương cũng không có nghĩ quá nhiều. Ông, trước mắt hắn, đột nhiên nở rộ trắng nõn quang hoa. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, hết thảy liền trở nên thư thái. Sau cùng nhất đạo pháp tắc chi lực, Bộ Phương lĩnh ngộ về sau. Thậm chí ngay cả kỳ quái đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là lĩnh ngộ quá nhiều. Kỳ quái đều không muốn ra hiện. Bộ Phương sắc mặt cổ quái, uốn éo một cái cổ. Sắc mặt không có chút nào là biến hóa. Hắn đây coi như là lĩnh ngộ 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đi. Giống như cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt a. Bộ Phương giơ tay lên. Trên tay hắn, một cỗ mông lung khí tức tại quanh quần. Đó là thời gian pháp tắc lực lượng. Tay kia hết thảy, tựa hồ cũng trở nên hơi hơi chậm chạp lời. Ngô, thời gian pháp tắc a, rất lợi hại thần kỳ. Bộ Phương híp híp mắt, trưởng khống thời gian, là rất nhiều người nguyện vọng. Bây giờ hắn cũng có thể trưởng khống thời gian. Mặc dù chỉ là sơ bộ trưởng khống, nhưng là loại này thể nghiệm cũng là dị dạng có chút kích thích. Thời gian pháp tắc, cẩu gia lĩnh ngộ chính là thời gian pháp tắc. Ghé vào ngộ đạo thụ hạ cẩu gia mở mắt ra. Cái kia đầu đều co lại đến một cục thịt trong. Híp mắt mắt thấy Bộ Phương trong tay thời gian pháp tắc chi lực. Lẩm bẩm một tiếng, sau khi từ biệt đầu, toàn thân thịt đều là đang run rẩy. Này run rẩy kinh, nhìn mọi người sợ mất mật. Hiển nhiên, cẩu gia trướng mắt Bộ Phương thu trong thời gian pháp tắc. Bộ Phương cũng không xấu hổ, có dù sao cũng so không có tốt. Bất quá, cũng là cảm giác có chút mê mang. Thu thập 7 hạt châu đều có thể triệu hoán thần long. Hắn cái này hao hết trăm cay nghìn đắng. Gom góp 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, làm sao cái gì đồ chơi đều không có. Chờ đợi hồi lâu, đúng là không có cái gì đặc thù đồ vật phát sinh. Bộ Phương cũng là thở ra một hơi, thậm chí hệ thống cái giám âm thanh đều không có phát. Bộ Phương bĩu môi, vén tay áo lên, quay người bước vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Hạ Thiên tại quán ăn trước chờ đợi hồi lâu. Bộ Phương lĩnh ngộ pháp tắc, có một cỗ kỳ lạ ba động khuếch tán. Tuy nhiên cái này ba động không mãnh liệt, nhưng là vẫn như cũ là có thể bị Hạ Thiên cho bắt được. Kỳ quái như thế không rõ ràng a. Chẳng lẽ Bộ Phương không có lĩnh ngộ thành công? Hạ Thiên mày nhăn lại tới. Nàng có lòng muốn còn muốn hỏi. Bất quá ngẫm lại, cuối cùng vẫn là từ bỏ hỏi thăm. Có lẽ, Bộ Phương giờ phút này đang bởi vì không có lĩnh ngộ chí cường pháp tắc mà sầu não đây. Rầm rầm rầm, hồn ma thế công, quá mạnh, cái này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hạ ấp thần chiều chiều đô, từng chiếc chiến thuyền hoành không mà ra, chạy như bay nhập tinh không, hướng phía tiền tuyến chiến trường mà đi. Nhưng mà, tiền tuyến chiến trường đã bị không ngừng áp xúc, đương đại nhà các cường giả chiến thuyền đuổi tới chiến trường. Bọn họ nhưng đều là ngốc trệ nhìn lấy trước mắt hết thảy. Chỗ ấy, đại thế giới tại sụp đổ, không ngừng sụp đổ, hồn ma nhóm tại không kiêng nể gì cả trùng sát lấy. Thần triều quân đội cùng hồn ma đang chém giết lẫn nhau. Nhưng mà, lại hoàn toàn là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhất tôn ngân sắc hồn ma, thật sự là quá chướng mắt, lơ lửng ở nơi đó. Phảng phất như là một vầng mặt trời chói chang, chướng mắt mà chói mắt, nhưng là như vậy hừng hực quang mang, khí tức lại căn không cảm ứng được. Không có người cảm thấy tôn này ngân sắc hồn ma là người vô hại và vật vô hại. Bởi vì, khi nhất tôn đỉnh cấp thượng đẳng thần vương bị cái này ngân sắc hồn ma một bàn tay hút chết thời. Điểm, chiến thuyền trong thế gia các cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Quân đội bắt đầu tan tác. Thế gia cường giả, thậm chí còn không có giết ra, chính là đi theo quân đội một đường tan tác, hạ ấp thần triều triều đô, thần hoàng sừng sững tại hoàng cung, phía sau hắn, bách quan cũng là nhao nhao khom người mà đứng, trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh hãi chi sắc. Chỗ ấy bầu trời, có oanh minh hỏa quang đang không ngừng phun trào, tiếng nổ như lôi đình tại cuồn cuộn phun trào. Thần triều trong dân chúng đều đã được an bài tốt rút lui. Tất cả mọi người là nghiêm túc vạn phần. Cục thế thật sự là không thể lạc quan. Hồn ma đã nhanh giết tới hạ ấp thần triều triều đô a. Thần hoàng thương mặt già bên trên, da mặt đang run rẩy. Hồn ma tại sao lại loại khí thế này rào rạt? Thật chẳng lẽ như hắn đoán như vậy? Hồn thập tam thành tựu thiên thần cấp lực lượng. Thế nhưng là, thiên thần dễ dàng như vậy đột phá a? Thần hoàng trong đôi mắt tràn ngập tang thương. Hắn phân phó thái giám đem hắn chiến giáp mang tới. Thái giám qua, chỉ chốc lát sau, mấy vị thái giám bưng lấy áo giáp màu vàng óng cung kính mà đến. Thần hoàng người mặc quân phục, siết quả đấm, khí thế trùng thiên, nên tới, dù sao cũng nên sẽ đến. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, bộ phương đẩy ra quán ăn môn. Hôm nay thần triều triều đô, bầu không khí tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống bình thường. Cái này nhượng bộ phương không khỏi nhíu mày. Phát sinh cái gì? Ban đầu ngoài cửa xếp hàng mọi người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung hắn giờ phút này tình huống đều không khác mấy. Hôm nay chẳng lẽ không có người ăn cơm không? Bộ phương thở ra một hơi. Hồn ma mang đến uy thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Bộ phương mày nhăn lại, chắp lấy tay. Bộ phương đứng tại lạc gia cao ốc đỉnh đầu. Từ cao ốc đỉnh đầu nhìn xuống, có thể xem rốt cục dưới. Lít nhà lít nhít quân đội, mỗi người đều là nghiêm trọng ngẩng đầu. Nhìn hướng lên bầu trời bên trên, không ngừng nổ tung cùng oanh minh. Bộ phương cũng là theo ánh mắt nhìn lại. Chỗ ấy, hỏa quang phun trào, nghiêm trọng khí thế, phảng phất đè người hô hấp đều nhanh muốn hô hấp không đến. Này xuyên thấu qua mật ép một chút tầng mây, có thể nhìn thấy che khuất bầu trời hồn ma nhóm đang gầm thét lấy. Bộ phương thở ra một hơi, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, nhượng bộ phương sững sờ. Hôm nay còn sẽ có người tới ăn cơm. Chỗ ấy, một bóng người chậm rãi đi đi mà đến. Nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, bộ phương nhất thời lông mày nhíu lại, áo giáp màu vàng óng, màu đỏ chót áo choàng, đầu đầy tái nhợt sợi tóc rủ xuống, tràn đầy nếp uốn trên mặt mang nhàn nhạt nghiêm túc, hắn thẳng tắp lấy sống lưng, hành tẩu mà đến, đối bộ phương gật gật đầu về sau, bước vào trong nhà hàng. Bộ lão bản, hôm nay còn buôn bán à? Thần hoàng hỏi, bước mới tỉnh lại đến. Mặt không biểu tình gật gật đầu. Hôm nay, đế tử không có tới khi phục vụ viên. Hắn cũng không có lòng khi phục vụ viên. Cho nên, tiểu u tạm thời xung làm phục vụ viên nhân vật. Muốn ăn chút gì không? Tiểu u một thân màu đen nhánh váy dài. Bộ dáng thanh lệ, thanh âm thanh lãnh. Thần hoàng quay đầu, nhìn một chút sau lưng thực đơn, ánh mắt ở tại tảo động, rất nhiều món ăn, bất quá thần hoàng đều không có điểm. Đột nhiên, thần hoàng nhìn thấy này thực đơn đạo thứ nhất đồ ăn, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cho hoàng lai một bát cơm chiên trứng đi, chấm ngoặc kép, ân tiểu u sững sờ. Từ khi quán ăn nóng nảy về sau, đã có rất ít người ăn cơm chiên trứng. Thần hoàng ngay tại lúc này, đến quán ăn, thế mà điểm một bát cơm chiên trứng. Không cần ra cường phiên bản, liền đơn giản nhất cơm chiên trứng. Chấm ngoặc kép, thần hoàng ha ha cười, phảng phất thuần Park lão đầu. Tiểu U đem tên món ăn báo cho bộ phương. Bộ phương cũng là sững sờ, thật sâu nhìn một chút ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi thần hoàng. Bộ phương quay người nhập nhà bếp, tẩy nồi, đánh trứng, lấy cơm. Bộ phương cẩn thận tỉ mỉ tiến hành, chảo nóng, châm lửa, hạ dầu, suy suy suy. Trong phòng bếp, nhất thời nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra, tràn ngập tại bộ phương trong miệng mũi. Cái này quen thuộc vị đạo, nhượng bộ phương đều là có chút hoảng hốt. Cơm chiên trứng, đó là mở ra chính mình chủ nghệ con đường món ăn. Điên nồi, nồi muỗng đem tràn đầy cơm chiên trứng sắp xếp gọn. Cơm chiên trứng đắp lên thanh hoa từ trong chén. Trứng dịch chín bảy phần, tựa hồ thành tia, đang chậm rãi chảy xuôi. Đây là bộ phương độc hữu đặc thù cơm chiên trứng. Nồng đậm trứng hương tràn ngập, nhượng bộ phương tâm đều là sóng gió nổi lên. Bưng chén này cơm chiên trứng, bộ phương đi ra nhà bếp, đem món ăn bày ở thần hoàng trước mặt. Cảm ơn. Thần hoàng nhìn bộ phương liếc một chút, nói ra, hắn chưa hề nói liên quan tới hồn ma sự tình, cũng không có hỏi thăm bộ phương phải chăng lĩnh ngộ đạo thứ năm vũ trụ trí cường pháp tắc. Hắn chỉ là lấy ra thanh hoa từ muỗng, chậm rãi múc cơm chiên trứng, hướng trong miệng đưa, từng miếng lại một thanh, thơm nức cơm chiên trứng. Cửa vào, thần hoàng không vội không chậm nhai nuốt lấy, này tràn đầy nếp uốn mặt. Trên đó nếp uốn tựa hồ tại múa giống như. Rốt cục, sau cùng một muỗng cơm chiên trứng ăn xong, thần hoàng thở ra một hơi. Hắn đứng người lên, lấy ra nguyên thạch, trả tiền, quay người hướng phía dưới đáy đi đến. Ăn bộ tiên sinh một bát cơm. Hoàng cảm giác toàn thân đều có sức lực. Vô cùng đơn giản một bát cơm đều có thể nấu nướng mỹ vị như vậy. Thật hy vọng có thể có nhiều người hơn có thể ăn đến bộ lão bản cơm a. Cũng hy vọng đây không phải sau cùng một bát cơm chiên trứng. Chấm ngoặc kép, thần hoàng thở dài một hơi, không quay đầu lại, thẳng tắp sống lưng, chậm rãi đi ra, biến mất tại lạc gia cao ốc tầng cao nhất. Tại thần hoàng biến mất sau, dưới đáy có quân đội nộ hống thanh âm vang vọng, đó là không đối vận mệnh khuất phục hò hét. Mà trên bầu trời, ầm ầm nổ vang, màn trời bị xé nứt. Một đạo ánh sáng màu bạc nhất thời xé mở hết thảy, phun tỏa hào quang, đầu quân rơi xuống, khí tức khủng bố nhất thời lâm thế. Ban đầu khàn giọng hò hét quân đội, nhất thời im bặt mà dừng. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, hồn thập tam băng lãnh cười, quanh quẩn toàn trường, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Bạo thực ma chủ, hồn ma trong chi phối, cuối cùng, buông xuống. Bộ phương cầm trong tay một cái nguyên thạch, chậm rãi thu hồi, hắn cũng cảm ứng được hồn thập tam khí tức, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc vạn phần. Nhưng mà, tại thu hồi này nguyên thạch trong tích tắc, bộ phương trong đầu, nhất thời vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.